Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 530, nhanh âm. Với tư cách là trên thế giới vị ở trước liệt siêu cấp quốc tế hóa đại đô thị, kinh thành có được vượt qua 3.000 vạn nhân khẩu, thế nhưng đã đến thâm niên sau, nhân khẩu mật độ sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn hạ thấp. Bởi vì rất nhiều người ngoại lai miệng cũng sẽ ở Tết âm lịch thời gian về nhà lễ mừng năm mới. Cho nên hàng năm lúc này kinh thành luôn là hiển lộ vô cùng quạnh quẽ. Nhưng náo nhiệt địa phương cũng là có. Ví dụ như du lịch nhiệt điểm khu vực. Ví dụ như đang tại mang Tết âm lịch thời gian giảm giá đại cửa hàng. Còn có lão nhai, lão người kinh thành thích chính là lão nhai. Tại lão nhai đi vào trong dạo chơi mới cực kỳ có tư vị. Mà đi qua hơn nửa thế kỷ hiện đại hóa kiến thiết. Kinh thành hiện tại còn sót lại chỗ ở cũ lão nhai số lượng không phải là rất nhiều. Mỗi một mảnh đều di chân chân quý. Lạc Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ đi mua đồ Tết địa phương. Chính là miếu thành hoàng bên cạnh một mảnh lão nhai. Bởi vì nơi này có rất phong phú nhất truyền thống đồ Tết. Ví dụ như kinh bát món, miếu thành hoàng lão nhai nơi này trăm năm cửa hiệu lâu đời chế tác có chính tông nhất. Thượng bốn dạng, quả mận bắc mảnh bánh, hoa hồng mảnh bánh, đường trắng mảnh bánh, bồ đào mảnh bánh, hạ bốn dạng, muối tiêu điểm quan trọng, mứt táo điểm quan trọng, bánh đậu đào, thanh hạnh mai, rất được lão người kinh thành hoan nghênh. Về phần khác như là chanh Tết, câu đối, đèn lồng, còn có rau ngâm, xốp giòn đường, kẹo, bánh ngọt, mứt các loại ăn dùng dán chơi cần cái gì có cái đó. Hơn nữa bắt đầu tư bắt đầu vị, cho nên cứ việc La Khải cùng Mạc Lam hai người thêm vào thân gia tối thiểu mấy cái ức. Mua sắm đồ Tết cái gì, vẫn thì nguyện ý đến già phố tới đi dạo, mà không phải lựa chọn hiện đại hóa cửa hàng. Thích chính là nơi này vui mừng náo nhiệt, còn có hương vị, đương nhiên vì ngăn ngừa phiền toái. Hai người đều là võ trang đầy đủ. Lúc trước Mạc Lam mang nữ nữ đi cửa hàng shopping. Đồng dạng cũng cho La Khải mua khăn quàng cổ cùng mũ. Hiện tại phương Bắc trời đông giá rét, chụp mũ vây khăn quàng cổ người chỗ nào cũng có. Hai người lẫn trong đám người tuyệt sẽ không là khác loại. Coi như là có chút dễ làm người khác chú ý cũng không có bao nhiêu vấn đề. Vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là nữ nữ. Nàng ngồi ở La Khải trên bờ vai. Tay trái nắm bắt một cái trống lúc lắc. Tay phải cầm lấy một chuỗi đường hồ lô. Mặt mày hớn hở đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hơn phân nửa con phố đi dạo hạ xuống. La Khải cùng Mạc Lam đều xuất không ít mồ hôi. Đồ Tết cái gì cũng mua sắm một ít, chủ yếu vẫn là lấy ăn làm chủ, nhưng phàm là nữ nữ nhìn xem thích, trông mà thèm, vậy toàn bộ mua một phần, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút a. Chấm ngoặc kép, La Khải nhìn thấy bạn gái khuôn mặt đỏ bừng, nói, trước nghỉ ngơi một chút, hào, Mạc Lam cũng thực hơi mệt chút, gật gật đầu, người ở đây thiệt nhiều a. Kết quả nghỉ ngơi địa vẫn không tìm được. Nàng liền đón đến Mạc Hiểu Thần gọi điện thoại tới. Mạc Lam cùng đệ đệ mình phiếm vài câu. Chấm dứt trò chuyện về sau thần sắc có chút cổ quái. Nàng đối với La Khải nói. Hiểu Thần bọn họ muốn cùng ngươi gặp mặt. La Khải hiếu kỳ. Chuyện gì? Mạc Lam nói. Chính là lần trước ngươi theo chân bọn họ thiết kế phương án còn có đầu tư cái kia áp. Bọn họ đã hoàn thành cái thứ nhất phiên bản, muốn ngươi cho điểm ý kiến. La Khải không khỏi ăn cả kinh. Nhanh như vậy, lần trước Mạc Hiểu Thần thông qua Mạc Lam hướng La Khải cầu trợ. Thỉnh La Khải vì hắn cùng bằng hữu sáng lập công ty hiến kế. Lúc ấy La Khải cùng ba người bọn họ trò chuyện một chút. Cảm giác Mạc Hiểu Thần đám người cũng không phải vớ vẫn mang làm bừa. Mà là thực rất nỗ lực dụng tâm mà nghĩ muốn đi sáng tạo thuộc về mình sự nghiệp. chỉ bất quá bởi vì chọn sai phấn đấu mục tiêu mà dẫn đến đối mặt thất bại khốn cảnh. Tại dưới tình huống như vậy, La Khải về tình về lý đều ủng hộ mình một chút tương lai tiểu cữu tử. Hắn cung cấp một tái nguyên vốn trọng sinh thế giới thương nghiệp sáng ý cho đối phương. Đồng thời nguyện ý vì này tiến hành bơm tiền. Với tư cách là một khảo nghiệm, La Khải để cho bọn họ trước dựa theo ý nghĩ của mình cầm áp làm ra. Đạt được hắn tán thành về sau mới nói bơm tiền sự tình. Để cho La Khải không nghĩ tới là, thời gian mới đi qua vẻn vẹn 2 tuần lễ, Mạc Hiểu Thần đám người cư nhiên liền lấy ra đầu bản thành quả. La Khải cũng không phải máy vi tính phần mềm phương diện người phóng khoáng lạc quan. Đối với trí năng di động lĩnh vực rõ ràng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Thế nhưng nghĩ đến là một cái app cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Nếu như là công ty lớn đại đoàn đội hiệu suất kia cao rất bình thường. Con mèo nhỏ 2-3 con đội ngũ tại trong thời gian ngắn lấy ra thành quả tới khẳng định không thoải mái, không phải là vì để hắn đầu tư mà đẩy nhanh tốc độ xuất ra. Làm ẩu mặt hàng A, La Khải như có điều suy nghĩ địa sờ sờ cái cằm. Đối với Mạc Lam nói, vậy ước bọn họ buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó gặp mặt bàn lại A, Mạc Lam đương nhiên không có ý kiến. Vậy ta trước đính vị trí, lại cùng Hiểu Thần nói, cân nhắc đến mang theo nữ nữ đi nói công sự bất tiện. Vì vậy đi dạo xong lão nhai mua đủ đồ Tết, La Khải cùng Mạc Lam một chỗ về trước Thịnh Cảnh Nhã Đô. Đồ Tết cái gì trước bàn hồi ra gửi, nữ nữ dựa theo lệ cũ tạm thời gửi tại Lý Mộng Như trong nhà. Đồng thời cho Manh Manh đưa lên một đống ăn ngon với tư cách là lễ vật. Lại muốn đi qua 2 người thế giới a. Lý Mộng Như một bộ nhưng bộ dáng. Buổi tối để cho nữ nữ ở nơi này a. Manh Manh cũng nói nhiều lần. Muốn cùng tỷ tỷ một chỗ ngủ. La Khải đã thói quen nàng trêu chọc. Cũng không có giải thích nói là có chính sự. Hơn nữa Mạc Lam cũng sẽ không tại trong nhà mình ngủ lại. Nhưng là thấy đến 2 cái tiểu gia hỏa trong phòng khách khiến cho rất vui vẻ. Vì vậy liền nói, Mộng Như tỷ, vậy phiền toái ngươi, đi thôi, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như trực tiếp đuổi khách, có việc ta lại điện thoại cho ngươi. La Khải đối với bên cạnh hé miệng cười Mạc Lam lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, sau đó mang bạn gái cùng đi phó tiểu cữu tử ước, nhìn xem người sau có phải là thật hay không làm ra đồ vật. Tại Mạc Lam đặt trước trong nhà ăn, La Khải lần nữa nhìn thấy Mạc Hiểu Thần, Thiệu Tinh Vũ cùng Tôn Chí đi 3 người, trừ mấy người bọn hắn ra. Mặt khác còn có một vị tướng mạo nhã nhặn đeo kính mắt đại nam hài. Mạc Hiểu Thần giới thiệu nói, tỷ phu, đây là Trương Hằng, chúng ta đoàn đội thành viên mới, cũng là phụ trách kỹ thuật phương diện, nguyên lai là cầu viện quân A. La Khải bừng tỉnh, cùng vị này gọi là Trương Hằng nam sinh nắm chặt tay. Trương Hằng có chút kích động, nói chuyện đều có chút cà lăm, nhưng so sánh tính cách ngại ngùng hướng nội Tôn Chí đi. Hắn không thể nghi ngờ muốn hay nói sáng sủa không ít. Mọi người ngồi xuống, cũng đừng vội mà gọi món ăn. Tiến vào nhập chính đề, tỷ phu, chấm ngoặc kép. Mạc Hiểu Thần dùng 2 tay dâng một chi trí năng di động. Nịnh nọt nói, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Kết quả rước lấy Mạc Lam lão đại một cái liếc mắt có thể hay không? Không muốn như vậy buồn nôn. La Khải nhịn không được cười lên. Hắn tiếp nhận Mạc Hiểu Thần di động. Màn hình điện thoại di động là lóe lên. Cho nên liếc mắt liền thấy phía trên xếp hạng vị thứ nhất áp nhanh âm. Đây là La Khải vì người khác cung cấp sáng ý, tự chụp thiền cận nhiều lần cộng trực tiếp nội dung hình thức. Tại trọng sinh thế giới trong thịnh hành vô cùng di động áp. Tâm thần hoảng hốt nháy mắt, La Khải đưa tay ấn mở logo vẫn rất thô lậu áp. Canh, 2, đưa lên, cảm tạ, phỉ mỹ lệ, bằng hữu vạn phần thưởng. Cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.